Long thần tại đô, chương 529, mày dám chê chị dâu tao, góc truyện audio.com, cái đó, người đẹp cô hiểu lầm rồi. Diệp Phàm cảm thấy vô cùng lúng túng, mặt đỏ cả lên, vội vàng giải thích với người phụ nữ quyến rũ. Không phải vì Diệp Phàm ngu ngốc, mà là vì từ trước đến giờ Diệp Phàm chỉ sử dụng dịch vụ cao cấp, anh thật sự không hiểu rõ loại dịch vụ nhỏ lẻ như thế này. Cho nên mới gây ra chuyện vừa rồi. Hiểu lầm gì, người phụ nữ quyến rũ chau mày hỏi. Cái này, tôi, thật sự chỉ muốn cắt tóc không muốn dịch vụ gì khác. Diệp Phàm giải thích, nếu để đối thủ của Diệp Phàm nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của anh lúc này chắc chắn sẽ ôm bụng cười sặc. Đường đường là Long Thần, vậy mà lại cũng có lúc khốn đốn như thế này. Đúng thật là khiến người khác bất ngờ. Anh có ý gì, anh đang chê bai tôi sao? Nghe thấy lời của Diệp Phàm, người phụ nữ quyến rũ lập tức khó chịu, lạnh lùng nói với Diệp Phàm. Không có tôi thật sự chỉ muốn cắt tóc. Diệp Phàm giải thích rất chân thật. Ha ha, người phụ nữ quyến rũ cười khẩy một cái, nói với Diệp Phàm. Tốt, rất tốt, anh cứ đợi đấy cho tôi, tưởng tôi là phụ nữ nên dễ bắt nạt sao? Hôm nay, tôi nhất định phải cho anh biết, bắt nạt phụ nữ sẽ có kết cục như thế nào? Diệp Phàm không biết phải làm sao? Anh thật sự không bắt nạt người phụ nữ quyến rũ đó. Nhưng bây giờ anh có giải thích thế nào cô ta cũng không nghe. Anh giống như bị dính bùn vào đũng quần, không phải cứt cũng là cứt. Người phụ nữ quyến rũ không phí lời với Diệp Phàm mà lập tức cầm điện thoại, bấm một dãy số. Diệp Phàm do dự một lát, cơ thể đột nhiên lóe lên, lượn qua chỗ người phụ nữ quyến rũ, không chờ cô ta kịp phản ứng, anh đã nhanh chóng phi ra cửa tiệm cắt tóc. Mặc dù nếu Diệp Phàm rời khỏi đây, người phụ nữ quyến rũ kia chắc chắn sẽ không ngăn cản được Diệp Phàm, nhưng vừa rồi anh có gửi vị trí cho Sở Thanh Nhã, nếu anh rời khỏi đây, thì Sở Thanh Nhã sẽ không tìm được anh. Cũng có nghĩa là Diệp Phàm không thể rời khỏi tiệm cắt tóc, bắt buộc phải ở đây chờ Sở Thanh Nhã. Người phụ nữ quyến rũ chỉ cảm thấy hoa mắt, Diệp Phàm đã chạy ra ngoài tiệm cắt tóc, cô ta vội vàng đuổi theo. Anh muốn chạy đúng không? Người phụ nữ quyến rũ đuổi kịp Diệp Phàm, lập tức giơ tay ra bắt lấy tay Diệp Phàm, muốn khống chế anh. Cút ra, Diệp Phàm lạnh lùng quát, một luồng khí tức kinh khủng phát ra từ trên người anh, lập tức khiến người phụ nữ quyến rũ khiếp sợ. Việc đã đến nước này rồi, dù có giải thích như thế nào cũng không có tác dụng. Nếu đã như thế, Diệp Phàm chỉ còn cách dọa cô ta. Dựa vào khí tức mạnh mẽ của Long Thần, muốn khiến người phụ nữ quyến rũ khiếp sợ chẳng phải chuyện gì khó. Nhưng lúc người phụ nữ quyến rũ bị Diệp Phàm dọa sợ, đứng cách Diệp Phàm mấy mét nhìn anh không dám động đậy. Vợ, có chuyện gì vậy em? Là đứa nào không có mắt dám bắt nạt em? Đúng lúc này, có một đám đi xe mô tô đến tiệm cắt tóc, người đàn ông trung niên dẫn đầu đám người này lớn tiếng nói với người phụ nữ quyến rũ. Gã mặc một bộ vest đen, cắt đầu moi, đeo kính râm màu đen, cổ còn đeo một chiếc vòng vàng to bằng ngón tay trẻ con, mồm vẫn còn ngậm nửa điếu xì gà chưa châm, nhìn vô cùng ngang ngược ngông cuồng. Đám người đi cùng hắn cũng là một đám xã hội đen. Đám người đi xe mô tô dừng lại trước cửa tiệm cắt tóc, người phụ nữ quyến rũ thấy vậy liền lập tức đi đến chỗ người đàn. Góc truyện audio.com, ông trung niên chỉ vào Diệp Phàm nói. Chồng, chính là thằng đó, ban đầu rõ ràng hắn bảo là phục vụ trọn gói, nhưng mà em dẫn hắn vào phòng bắt đầu làm cho hắn thì hắn đột nhiên nói không cần phục vụ trọn gói, chỉ cần cắt tóc thôi, rõ ràng là đang chê bai em. Còn nữa, vừa rồi hắn thấy có một mình em liền lớn tiếng quát mắng em. Chồng nhất định phải thay em đòi lại công bằng. Nghe thấy lời người phụ nữ quyến rũ, người đàn ông trung niên lập tức nhìn Diệp Phàm với ánh mắt tóe lửa, chẳng cần nhiều lời với anh, một tên đàn em mặc áo da lập tức nhảy ra khỏi chiếc mô tô, đi mấy bước đã tới trước mặt Diệp Phàm. Mẹ kiếp, thằng chó mày có ý gì? Dám chê chị dâu của bọn tao, còn lớn tiếng quát nạt chị dâu tao, mày chán sống rồi à? Tên đàn em mặc áo da vô cùng ngạo mạn, vừa quát mắng Diệp Phàm vừa đập chai bia trong tay xuống đất, dáng vẻ hùng hổ, vô cùng hung ác, nếu là người bình thường chắc chắn đã bị tên đó dọa sợ rồi. Nhưng trong mắt Diệp Phàm, tên đàn em mặc áo da kia chỉ là thằng hề, anh vốn chẳng coi tên đó ra gì. Tên đàn em mặc áo da nói thì mạnh mồm, vậy mà khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Diệp Phàm không có phản ứng gì, điều này làm hắn nổi cáu. Phải biết rằng, hắn chủ động đứng ra là muốn thể hiện trước mặt người đàn ông trong niên, kết quả là chuyện gì đang diễn ra vậy? Diệp Phàm vốn chẳng sợ hắn, điều này làm hắn có cảm giác vô cùng mất mặt, mẹ kiếp, vẻ mặt của mày là sao, có phải không coi ông đây ra gì đúng không? Hay đến bây giờ vẫn không biết sai ở đâu? Tên đàn em mặc áo da tức giận hét lớn, nhảy lên đạp về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm khẽ nghiêng người đã tránh được cú đạp của tên đàn em mặc áo da. Mẹ kiếp, còn dám tránh? Tên đàn em mặc áo da nổi nóng, lập tức xoay nắm đấm 360 độ đập vào mặt Diệp Phàm, lực của nắm đấm không nhỏ, nếu Diệp Phàm là người bình thường, bị nắm đấm này đấm phải khả năng cao là sẽ thua ngay tại trận. Có thể thấy tên đàn em mặc áo da là một kẻ chuyên đánh nhau, có một số chiêu thức rất lợi hại. Nhưng đáng tiếc Diệp Phàm không phải người bình thường. Đối mặt với quả đấm xoay 360 độ của tên đàn em mặc áo da, anh không trốn tránh mà giơ tay phải ra chộp lấy quả đấm của tên đàn em mặc áo da. Anh chỉ dùng chút lực cũng có thể dễ dàng hóa giải sức mạnh đòn tấn công của tên đàn em mặc áo da. Diệp Phàm bắt được nắm đấm của tên đàn em mặc áo da, điều này làm hắn hơi sừng sốt, hắn lập tức dùng toàn bộ sức lực giãy giụa, nhưng tay của Diệp Phàm như một gọng kìm, cho dù hắn giãy giụa như thế nào cũng không thể thoát ra được. Bụp, lúc này Diệp Phàm không nói thêm câu nào nữa, giơ chân phải lên, đạp vào bụng dưới của tên đàn em mặc áo da, khiến hắn lập tức ngã bay ra ngoài mấy mét. Mẹ kiếp thằng chó, dám đánh người của ông. Nhìn thấy tên đàn em mặc áo da bị Diệp Phàm đạp ngã, người đàn ông trung niên đi mô tô tức giận, lập tức xuống xe, xông đến trước mặt Diệp Phàm. Cách chương.